Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 224, Hỏa Diễm Bình Nguyên. Chương, như vậy đi, ta hết sức, tốt nhất trước có thể làm cho khuôn mặt của nàng khôi phục. Cái này cần khoảng 3 tháng, ngươi có thể các loại đi. Khẩn Đinh đưa ra một đầu điều hòa biện pháp, đương nhiên trị liệu đồng. Thời ta sẽ hướng lão sư của ta xin giúp đỡ. Hắn là một tên khá cường đại druid, có thể chữa trị nữ hài thương thế, nhưng cần lão sư nguyện ý, không bình thường cảm tạ ngài. Cybertron dò hỏi, nếu như có gì cần để cho ta làm ngài cứ việc phân phó. Khẩn Đinh trầm tư một trận, hỏi, ta nhớ được ngươi là kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ đúng không? Ta tự nhiên chi lực không cách nào kéo dài. Cần ngươi dùng thánh quang vì ta khai mở đầy đủ chân không không gian. Dạng này sẽ để cho ta tự nhiên chi lực phát huy hiệu quả tốt hơn. Trị liệu lập tức bắt đầu. Selena nằm ở trên giường. Một cái tay nắm thật chặt Cybertron cánh tay. Cybertron thủ trưởng đặt ở nữ hài chỗ mi tâm trên không. Màu vàng óng thánh quang bao phủ thụ thương nữ hài, chế tạo ra phạm vi nhỏ chân không không gian. Khẩn Đinh thân thể cấp tốc biến hóa, toàn thân mọc đầy như là hùng một dạng lông xám. Đứng tại Selena trước mặt, bàn tay của hắn giống như là hùng móng vuốt một dạng. Vuốt ve nữ hài đốt cháy khét hai gò má, hào quang màu xanh lục hiển hiện, tại đốt cháy khét khuôn mặt thượng lưu truyền. Lục quang trong xuất hiện một số chồi non phi vũ, tựa như là mới tiến vào mùa xuân nhánh cây một dạng. Bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng bừng, những cái kia đốt cháy khét chết bì không ngừng chóc ra. Sắc tố đen chậm chạp biến mất, kết thành vết máu cũng bắt đầu chóc ra. Vết máu hạ ra thịt có chút tối hồng sắc, nếu như ngừng thở tự tin nghe, có thể nghe được thanh âm rất nhỏ. Tựa như là mưa sau mang mùa xuân phá đất mà lên một dạng. Khắp nơi tỏa sáng sức sống mới. Hiện tại nữ hài da thịt cũng là tràn đầy sinh cơ khắp nơi. Đã trải qua trời đông giá rét về sau vạn vật chính đang thức tỉnh. Tiến hành nửa canh giờ. Máu trên mặt vảy cùng sắc tố đen đã hoàn toàn rút đi. Xê lê lê trên da tựa như là hiện đầy tiền một dạng đồ vật. Tuy nhiên không đủ mỹ quan, nhưng so với trước kia đã thật tốt hơn nhiều. Khẩn Đinh ngừng lại, thu hồi thủ trưởng, thân thể cấp tốc khôi phục thành hình người. Thở hổn hển, trên trán mọc đầy mồ hôi. Dùng tự nhiên chi lực trị liệu cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Druid tiêu hao chính mình tự nhiên chi lực, mới làm đến bây giờ dạng này. Hắn đã tương đương tò mò. Cybertron thu hồi tay đỡ lấy Khẩn Đinh. Khẩn Đinh đợi đến hô hấp bình tĩnh một chút, đẩy ra nâng tay của mình, ngồi tại cạnh giường kiểm tra nữ hài khuôn mặt, nhìn so dự đoán muốn nhanh một chút. Cybertron sắc mặt mừng rỡ. Khẩn Đinh có thể không cho là như vậy. Chỉ nữ hài trên hai gò má cùng loại với tiền đồ vật, khứ trừ thiêu chết ra thịt tổ chức cũng không khó. Chính thức khó khăn chính là nhượng da thịt một lần nữa tỏa sáng sức sống. Sở hữu co giãn cùng tự ngã khôi phục năng lực, lỗ chân lông một lần nữa mở ra. Cái này đều không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi bây giờ thấy được chỉ là khứ trừ tử vong da thịt tổ chức mà thôi. Tâm tình mới tốt nữa một, điểm Cybertron biểu lộ lại biến ngưng trọng lên. Vuốt ve bởi vì thánh quang cùng tự nhiên chi lực quan hệ quen ngủ mất Selena cái chán, hội sẽ khá. Hơn, đây là nữ hài lần thứ nhất có thể an tĩnh ngủ một giấc. Không nhận ác mộng chỗ quấy dày. Tốt, a, hiện tại ta phải viết thư cho lão sư của ta. Ngươi có thể bồi tiếp nữ hài nghỉ ngơi. Khẩn Đinh đứng dậy đi vào thư phòng của mình. Cybertron trong khoảng thời gian này ban đêm không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Bởi vì hắn muốn chiếu cố ban đêm tùy thời có khả năng bị ác mộng làm tỉnh lại Selena. Hiện tại đột nhiên an tĩnh lại, bối rối dâng lên trong lòng. nằm tại cạnh giường ngủ thiếp đi. Thị huyết thuật cần máu tươi tế đàn, mà máu tươi tế đàn lại cần một số đặc thù tài liệu. Máu tươi tế đàn đối với vu sư tới nói tương đương chân quý. Bất luận cái gì vu sư nếu có một tòa máu tươi tế đàn, đều có thể tại một số vu thuật bên trên có bước tiến dài. Nhưng những tài liệu kia thật sự là quá hiếm có, cho nên tìm kiếm tài liệu hội lãng phí khá nhiều thời gian. Nếu như trực tiếp tìm kiếm có sẵn máu tươi tế đàn mượn dùng một chút ngược lại là cái ý đồ không tồi. Như vậy địa phương nào hội có thành thục máu tươi tế đàn đây? Đường Ninh từng nghe Bua thúc thúc giảng thuật qua. Tại thượng cổ ma pháp thời kỳ, máu tươi tế đàn số lượng không hề ít. Tại cái kia không có trật tự cùng quy tắc niên đại. Các vu sư có thể thỏa thích giết hại đến chế tạo máu tươi tế đàn. Cái này sẽ không thu nhận đến từ giáo đình đả kích. Những cái kia các vu sư lợi dụng máu tươi tế đàn nhượng vu thuật có bước tiến dài cùng phát triển. Mà tại thượng cổ thời kỳ có một vị ác ma, sở hữu một tòa thập phần cường đại máu tươi tế đàn. Tòa tế đàn này ở vào lưỡi đao trên núi. Đó là một tòa núi lửa hoạt động, hiện đầy dung nham cùng cho bụi. Lưỡi đao núi ở vào hỏa diễm bình nguyên. Đó là một cái tương đương chỗ đặc thù. Không có thảm thực vật, nhiệt độ cực cao, không thích hợp phổ thông sinh mệnh còn sống. Đương nhiên cũng có rất ít người tiến về nơi đó, bởi vì nơi đó luôn luôn tồn tại một số thần bí đồ vật. Nhưng rất ít người không có nghĩa là không có người, bởi vì một số đặc thù môi giới tồn tại, chắc chắn sẽ có một số siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tiến về nơi đó mạo hiểm. Đáng chết khí trời, nếu như lúc này có một con sông ta nhất định sẽ không chút do dự nhảy vào qua. Hỏa diễm bình, nguyệt khu vực biên giới. Hai kẻ mạo hiểm kết bạn mà đi. Bầu trời u ám, hiện đầy màu đen cho bụi. Đó là bởi vì trên mặt đất chất hữu cơ bị nhiệt độ cao đốt cháy khét về sau lại bị ấm áp cuồng phong thổi tới không trung. Đương nhiên còn có một số bụi núi lửa. Loại này cho bụi nhiệt độ cực cao. Một khi tiếp xúc da thịt, sẽ cho người da thịt cấp tốc cảm nhận được bị bỏng cảm giác. Trên mặt đất nứt ra một số khe hở thật lớn, dạn nứt mặt đất khe hở bên trong thỉnh thoảng sẽ phát ra ầm ầm tiếng vang. Đó là lòng đất dung nham tại hoạt động, xa xa lưỡi đao núi có thể nhìn thấy, nhưng khoảng cách đến còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Khác oán trách, chúng ta lập tức liền có thể đến. Vô số chân quý môi giới tài liệu các loại lấy chúng ta đây. Một người khác vì đồng bạn động, viên cổ vũ, hy vọng như thế. Một người khác vẫn như cũ không ngừng phát ra bực tức. Bầu trời hiện tại đã kinh biến đến mức hắc ám đứng lên. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trạng vạng tối. Đến lúc buổi tối có thể đủ tốt thụ điểm, chí ít ngẫu nhiên có thể có chút mát mẻ phong. Hai người tìm kiếm một chỗ địa thế tương đối cao địa phương cắm trại. Bọn họ lột sạch quần áo, cởi trần, dùng mang tới nước lau sạch lấy thân thể. Dạng này có thể thoải mái một chút. Lúc này mắt sắc người phát hiện trong đêm tối có thân ảnh hướng phía bên này tới. Hắn nhìn chăm chú lên đêm tối, rất mau nhìn thanh đó là một người sống sờ sờ, vẫn cưỡi một con ngựa. Hạng người gì hội lại tới đây đâu? Đương nhiên là giống như bọn hắn tới nơi này tìm kiếm một số tài liệu quý hiếm ra hỏa. Lúc này một người khác bỗng nhiên có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Đường Ninh đuổi đến thật lâu đường mới tới hỏa diễm bình nguyên. Bên trên bình nguyên hoàn cảnh thực sự không quá hữu hảo. Nhưng hắn đến tiến về lưỡi đao núi mới được. Lúc này có âm thanh từ phụ cận cao ngất đồi núi bên trên truyền đến. Huy, tiểu nhị, ngươi muốn đi đâu? Đường Ninh thấy được hai người, đã đuổi đến một ngày đường. Lúc này xác thực hẳn là nghỉ ngơi một chút. Có hai người nói chuyện cũng không tệ lắm, mà lại trọng yếu nhất chính là Đường Ninh hiện tại tiếp tế không quá đủ rồi. Hắn mang chuyển ngựa, xông lên tòa này đồi núi đỉnh chóp, cách xa nhau ước chừng mấy chục bước. cái này kết bạn trong hai người một tên ra hiệu cưỡi ngựa ra hỏa dừng lại. Đợi một chút, ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi không có gặp nguy hiểm. Đường Ninh nhảy xuống ngựa, giơ hai tay lên tiếp cận hai người. Thẳng đến Đường Ninh đến phụ cận, hai người kia phát hiện người tới không có có thời điểm nguy hiểm lúc này mới giải trừ cảnh. Giác, có thu hoạch gì sao? Người trẻ tuổi lắc đầu, hai người liếc nhau một cái, một người trong đó đột nhiên lòng bàn tay xuất hiện một quả hỏa cầu. Hỏa diễm cầu đánh trúng vào người trẻ tuổi bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống một bên. Hỏa diễm bên trên bình nguyên có thể không có bằng hữu. Phát ra hỏa cầu cái này hỏa hệ ma pháp sư, đối cũng đã chết đi người trẻ tuổi tuyên bố quy tắc của nơi này. Tại hỏa diễm bên trên bình nguyên, luôn luôn có một ít người giết người cướp của, cướp đoạt người khác thu hoạch. Lúc này một vị khác đồng bạn chạy tới đem mã thất sát đi qua. Bọn họ kiểm tra ngựa, hoàn toàn chính xác không có có tài liệu chân quý gì. Thậm chí ngay cả tiếp tế cũng mất, nguyên lai là tên nhà quê, không có cái gì tìm tới. Ta còn tưởng rằng hắn hội có một ít thu hoạch đây. Hỏa hệ ma pháp sư vuốt ve lưng ngựa, bất quá. Chúng ta ngược lại là nhiều một thớt không tệ công cụ thay đi bộ. Hai người mã thất tiến vào hỏa diễm bình nguyên sau không có mấy ngày cũng bởi vì hoàn cảnh vấn đề sinh bệnh chết đi. Lúc này trong đêm tối đột nhiên truyền đến thanh âm, nguyên bản ta cảm thấy giết các ngươi hội có một ít không đành lòng. Bất quá bây giờ cử động của các ngươi để cho ta chấp hành ý nghĩ thời điểm càng yên tâm thoải mái. Cảm ơn, hai người quay đầu nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Tên kia người trẻ tuổi còn sống. Cái này để cho hai người tương đương giật mình. Tên kia hỏa hệ ma pháp sư muốn xuất thủ, nhưng bị đồng bạn ngăn lại. Giao cho ta, vừa rồi đồng bạn đã hiện ra qua thực lực của mình. Hắn không muốn tại đồng bạn trước mặt lạc hậu, cùng là ma pháp sư. Bất quá hắn là áo thuật ma pháp sư. Áo thuật ma pháp sư nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Cười gằn nói, ngươi để cho chúng ta giật nảy cả mình. Bất quá vừa rồi ngươi lớn nhất quyết định chính xác hẳn là tiếp tục giả vờ chết. Cố gắng có thể nhặt về một cái mạng. Đường Ninh phủi bụi trên người một cái, đem dùng để bịt mồm vải vóc bóc xuống dưới xoa xoa mặt. Sau đó vứt trên mặt đất, hướng đi cái này áo thuật ma pháp sư. Lúc này ngươi phải nói chính là ngươi sau cùng di ngôn, mà không phải lo lắng sinh tử của ta. Áo thuật ma pháp sư sắc mặt đại biến, một khỏa sáng ngời áo thuật pháp bóng cấp tốc bay về phía đang đi tới người trẻ tuổi. Làm áo thuật pháp bóng đánh trúng người trẻ tuổi, pháp bóng lóe ra một trận, biến mất vô ảnh vô tung. Người trẻ tuổi không có có vấn đề gì, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía hai người đi tới. Áo thuật ma pháp sư không biết xảy ra chuyện gì, há to miệng, cái này sao có thể? Ta áo thuật pháp bóng làm sao lại mất đi hiệu lực? Xem như một tên bạc quyền trượng cấp bậc áo thuật pháp sư, hắn đối thực lực của mình khá có lòng tin. Tham khảo đương nhiên là vừa rồi đồng bạn tùy tiện liền đánh bay cái này người trẻ tuổi. Hỏa hệ ma pháp sư thấy thế đùa cợt nói, khoe khoang cũng không phải cái gì thói quen tốt. Trong tay một khỏa hỏa diễm pháp bóng cấp tốc bay ra, đem chung quanh chiếu sáng ngời, làm cao cấp hỏa diễm pháp bóng đánh trúng vào người tuổi trẻ thời gian. Người trẻ tuổi toàn thân bắt đầu bốc cháy lên, hoàn toàn biến thành hỏa nhân, không quá người không có phát ra tiếng kêu thảm, tiếp tục hướng phía hai người đi tới. Hỏa hệ ma pháp sư cũng không có phát giác dị thường, vỗ đồng bạn bả vai đắc ý nói, xem ra thực lực của ngươi còn cần tiếp tục đề bạt. Không cần nhụt chí, đồng bạn của hắn sắc mặt hoảng sợ, đối với mình trào phúng cùng khoe khoang làm ra mãnh liệt nhất phản ứng. Cái này khiến hỏa hệ ma pháp sư tương đương hài lòng. Không qua đồng bạn của hắn tiếp xuống hoảng sợ nói, hắn không có chết, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.